Thế tử gia, chương 21, ám vệ như thế, gocchuyenaudio.com. Tề Thư Chí cùng Dương Thị nói rõ ý đồ đến, Dương Thị không có không cho hắn làm chuyện này, cũng không có cho hắn để kiến nghị. Chỉ là lần nữa lật ra sổ sách nói, ngươi là thế tử, cái gì nên làm cái gì không nên làm ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, lần sau lại có chuyện như vậy liền không cần đến tìm ta. Sau liền nói cho Tề Thư Chí nên đi nơi nào tìm những người đó tại quốc công phủ xem như ám vệ mà tồn tại, cái gì đều làm, cũng không chỉ là đảm đương hộ vệ người. Tề Thư Chí tìm được cái kia sân hoang vu kiềm lại ca yêu ta siết động trong lòng. Giờ phút này trong đầu hắn nhịn không được hiện lên những hình tượng ám vệ trong lời kịch cường đại lại thần bí lãnh khốc lại trung thành. Mang tâm tình ca yêu ta siết động như vậy, Tề Thư Chí đẩy ra cửa chính của sân. Chỉ nghe chi u một tiếng, đại môn cổ xưa bị đẩy ra, Tề Thư Chí hơi hơi híp mắt phòng ngừa cho bụi lọt vào. Chỉ thấy một vị thân xuyên áo ngắn màu nâu hơi cũ, làn da hơi đen râu ria xồm xàm, tóc lộn xộn thoạt nhìn 30-40 tuổi đại thúc chính buồn ngủ y gờ lung cầm đem chổi khi có khi không quét sân. Đại thúc nghe thanh âm xoay đầu lại, biểu tình lập tức sinh động đứng lên kéo chổi góp lại đây nói. Ai nha thế tử gia, ngài như thế nào tới chỗ này? Hình ảnh này cùng mình tưởng tượng chênh lệch thật sự quá lớn, Tề Thư Chí dại ra nhìn hắn trong chốc lát hoài nghi mình tìm lầm địa phương. Hắn dương mắt nhìn chung quanh, gặp sân góc tây bắc dưới đất trải tầng chiếu, người nằm chê y cùng vị đại thúc này không sai biệt lắm. Tề Thư Chí không dám xác định nói, nơi này sân góc đông bắc vắng vẻ nhất sao? Đúng a, đại thúc quét rác một ngụm rõ ràng nói, chính là nơi này a. Tề Thư Chí càng hoảng sợ kia đặng hiểu có ở đây sao? Ở đây, ở đây. Hán tử vừa quay đầu hướng về phía nam nhân nằm chê y mặt đất kêu. Đặng hiểu nhanh đừng nằm nữa, thế tử ra tìm ngươi. Tại Tề Thư Chí ánh mắt hoài nghi nhân sinh, hán tử kia ban ngày ban mặt ở trong sân ngủ ngon chậm rãi ngồi lên, tóc ngủ hỏng bét. Ngồi dậy nhìn Tề Thư Chí một chút, sau đó đứng thẳng thân thể hiện ra hắn cao lớn áp bách tính dáng người, chống đầu ổ gà liền hướng tới Tề Thư Chí đi đến. Tề Thư Chí ngơ ngác nhìn hắn, trong đầu một mảnh mơ hồ. Nhưng thấy hắn tuy rằng bề ngoài tương đối lôi thôi, song vẫn lãnh khốc biểu tình, ánh mắt sắc bén vẫn là để Tề Thư Chí hơi có điểm an ủi. Đặng hiểu cứ như vậy đi đến trước mặt Tề Thư Chí, bỗng nhiên gập eo, nhe răng lộ ra một hàm răng rõ ràng chỉnh tề, nịnh nọt nói. Thế tử gia, ngài tìm ta, ai nha chỗ nào có thể làm phiền ngài tự mình lại đây, tùy tiện cho người lại đây kêu một tiếng là được rồi. Tề Thư Chí ngốc tại chỗ, có một loại xúc động muốn cất bước liền chạy. Bất quá hắn cảm thấy làm như vậy khả năng không quá lễ phép, vì thế khống chế được vẻ mặt của mình, gian nan mở miệng nói. Liền hai người các ngươi, không có đâu, còn có thật là nhiều người. Đặng hiểu nói liền kéo cổ họng hô to một tiếng, mọi người mau ra đây. Thế tử ra đến, sau khi nói xong chỉ nghe một trận rào rào, trong sân tất cả cửa đều bị mở ra, từ bên trong trào ra hơn 20 cái hán tử. Bọn họ có bên cạnh chạy liền kéo đai lưng, trong tay còn cầm diệp tử bài. Tề Thư Chí nhìn ở trong mắt thật sâu tuyệt vọng, đây liền tra lưu lại lực lượng thủ hộ quốc công phủ sao? Những người này lộn xộn đứng ở một khối, Đặng Hiểu cười nói. Còn không chào thế tử gia, mọi người, gocchuyenaudio.com, cùng kêu lên, gặp qua thế tử gia. Giọng nói ngược lại là thật lớn, Tề Thư Chí khóe miệng run rẩy một chút. Đặng Hiểu liền nói, thế tử gia tìm chúng ta, là có cái gì phân phó sao? Dù sao cũng đến, Tề Thư Chí liền đem vụ án Lưu Bàn nói một lần, sau đó nói. Lương Đông là bạn tốt của ta, lập tức liền muốn thi hương, ta không muốn hắn ở trong lao làm trễ nãi, các ngươi có thể hay không tra một chút chuyện này. Có thể, Đặng Hiểu liền một câu, giao cho chúng ta đi, kia hắn đáp ứng quá dễ dàng, làm Tề Thư Chí không biết nên làm cái gì phản ứng, ta đi à. Ta đưa thế tử ra. Đặng Hiểu nói liền đưa Tề Thư Chí ra sân, mới ra sân Lục Tử Hưng liền xuất hiện ở một đầu đường khác, hắn chỉ vào Tề Thư Chí nói. Ngươi sao có thể gạt ta, thật không phải quân tử nên làm, ngươi theo ta đi. Tề Thư Chí sắc mặt đại biến, một bên lui về phía sau vừa nói. Nhanh, nhanh ngăn lại hắn, Đặng Hiểu ánh mắt biến đổi, trầm giọng nói. Bảo hộ thế tử, sau đó Tề Thư Chí chỉ cảm thấy hoa mắt, hai cái bụi đất phác phác bóng người chạy nhảy ra ngoài. Liền nghe hét thảm một tiếng, Tề Thư Chí tập trung nhìn vào Tử Hưng biểu ca đã bị hai người đặt tại dưới đất bảy cái tư thế kỳ quái. Biểu ca, Tề Thư Chí kinh hãi đến biến sắc, các ngươi mau thả biểu ca ta ra. Nhanh chóng nhào tới Lục Tử Hưng bên người, đẩy ra hai người kia, Tề Thư Chí vươn ra tay run rẩy đem biểu ca đầu từ mặt đất thổi phồng đứng lên, biểu ca ngươi không sao chứ biểu ca. Lục Tử Hưng gương mặt dính cho bụi lá cây, kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Không ho ho, không có việc gì, ngươi theo ta đi. Không có việc gì là tốt rồi. Tề Thư Chí nhẹ buông tay, biểu ca đầu lại té xuống, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, đi trước một bước, đi trước một bước. Nói xong nhanh chóng chạy, một bên chạy vừa muốn, đừng nhìn những người đó lôi thôi, thân thủ lại rất không sai. Hắn lại ra khỏi cửa nhà, lần này không có Cát Tường cùng xe ngựa đi theo, hắn vốn là tính toán đi Lương Đông ra nhìn xem, một truyền cong liền phát hiện cuối đường một người tuấn mỹ lệnh nữ nhân ảm đạm thất sắc dừng bước lại nhìn hắn. Tề Thư Chí trong mắt lóe qua một tia sầu lo, đi tới nói. Trương cô nương, thật là trùng hợp a, ta là có chuyện muốn tới tìm ngươi. Trương Thuần Anh nói ngay vào điểm chính, Lương Đông là sao thế này? Tề Thư Chí vốn không muốn cho nàng biết chuyện này, nhưng chuyện này dù sao cùng Trương Thuần Anh có liên quan, vì thế hắn liền đem chuyện Lương Đông từ đầu tới cuối nói cho nàng nghe. Sau khi nói xong hắn nói, Trương cô nương, ta biết ngươi lo lắng Lương Huynh, nhưng Lương Huynh băn khoăn cũng là vì ngươi. Ngươi nhất thiết không nên động, ta sẽ mau chóng cứu hắn ra tới. Trương Thuần Anh kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hốc mắt có chút phiếm hồng, lại là xinh đẹp cười, mang theo một điểm kiêu ngạo nói. Ta liền biết ta không nhìn lầm người, thấy nàng như thế Tề Thư Chí yên tâm một ít nói. Hiện nay không chỉ là Lưu Đại Nhân cùng hình bộ tại tra án kiện này, ta cũng đã phái người đi tra xét, ngươi liền thả tâm tình cho tốt, Lương Huynh nhất định sẽ trước thi hương được thả ra. Như thế, đa tạ ngươi, Trương Thuần Anh ôm quyền nói. Đang nói chuyện một chiếc xe ngựa chạy lại đây, Phương Tranh đầu từ cửa sổ lộ ra đến, Tề huynh, nhanh lên xe, có tình huống. Tề Thư Chí cùng Trương Thuần Anh liếc nhau, sau một lát bốn người ngồi ở trong xe ngựa. Nhìn Trương Thuần Anh ăn mặc nam trang, Đường Lễ Chi cả người không được. Góc chuyện audio.com, tự nhiên nói, Trương cô nương, người đi lên làm cái gì? Trương Thuần Anh lạnh nhạt nói, không phải có tình huống sao? Vì sao không nói, nhưng ngươi Đường Lễ Chi rối rắm chỉ mình và cái khác hai huynh đệ, chúng ta đều là nam nhân. Trương Thuần Anh, không quan hệ ta không ghét bỏ các ngươi. Đường Lễ Chi, ho ho, Tề Thư Chí nín cười nói. Tốt, có tình huống gì nói mau đi. Lưu Đại Nhân lại té xỉu. Đường Lễ Chi nói, phải không, Tề Thư Chí khe khẽ thở dài, Lưu Đại Nhân lại là có một cái như vậy nhi tử thật là đáng thương a. Ta không phải ý tứ này. Đường Lễ Chi thân thể hơi nghiêng về phía trước nói. Hắn lúc đầu hào hào, là đang nghe một tin tức sau mới té xỉu. Tin tức gì, bát âm, Phương Tranh nói, hắn đang nghe nhi tử chê y người có khắc bát âm hai chữ sau, mới té xỉu. Lại là hai chữ này, Tề Thư Chí suy tư lên. Đường Lễ Chi nói, ta liền biết hai chữ này nhất định là mấu chốt, Lưu Đại Nhân cái này biểu hiện nhất định là biết hai chữ này ý tứ. Lưu Đại Nhân tỉnh chưa? Tề Thư Chí hỏi, hắn có nói về hai chữ này, người là tỉnh nhưng không nói gì. Đường Lễ Chi xòe tay nói, hắn vừa tỉnh lại liền tiến cung, cách chương.